Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 444, đây có phải con ruột của Bùi Phượng Chi đâu? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, ông cụ mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, tìm thấy rồi sao? Quản gia Vương do dự nhìn nhị phu nhân một cái, cuối cùng vẫn lên tiếng. Vâng, tìm thấy rồi à? Vừa nói, quản gia Vương vừa lấy một chiếc laptop đến, mở đoạn video đó ra. Camera giám sát này hướng thẳng về phía một cửa sổ của nhà kính. Cửa sổ kính của nhà kính trong suốt, nhìn xuyên qua lớp kính vừa hay có thể quay được tình hình lúc đó. Chỉ là không nghe thấy tiếng. Ông cụ gật đầu, ra hiệu cho quản gia Vương phát video. Quản gia Vương nhấn nút phát video. Bùi Minh Hoa dẫn theo một đám người đi vào nhà kính trước. Bọn họ còn ở bên ngoài nhà kính. Vì vậy trong camera giám sát có thể nghe thấy giọng nói của Bùi Minh Hoa. Tao nhất định phải dạy dỗ cho thằng nhóc con hoang đó một bài học. Cho nó biết, cửa nhà họ Bùi không phải dễ vào như vậy. Sau này gặp tao phải cung kính. Đừng tưởng là con trai của Bùi Phượng Chi mà có thể kiêu ngạo. Hắn ta là cái thá gì? Lời vừa nói ra, Bùi Phượng Chi đứng bên cạnh liền hừ lạnh một tiếng. Bùi Minh Hoa chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, ngay cả trong xương cốt cũng thấy lạnh. Cậu ta cẩn thận rụt người ra sau lưng nhị phu nhân. Video vẫn tiếp tục phát. Bùi Minh Hoa dẫn người đi vào nhà kính. Tiếp theo là Dịch Linh Linh kéo Tiểu Tinh Tinh Định vào theo. Nhưng đến cửa nhà kính, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên dừng bước, do dự không chịu vào. Giọng nói trẻ con vang lên. Chị Linh Linh, trong nhà kính này không có ai cả, chỉ có hai chúng ta không tốt lắm đâu. Lỡ có chuyện gì thì người lớn sẽ lo lắng. Hơn nữa con sợ, chúng ta ra chỗ nào đông người chơi đi. Tuy Tiểu Tinh Tinh nói như vậy, nhưng Dịch Linh Linh lại không đồng ý, lắc đầu. Oán trách Tiểu Tinh Tinh, sao cậu nhát gan thế? Chính là không có ai mới vui. Nào nào nào, đừng nghĩ nữa. Đi theo chị vào đây, chị sẽ bảo vệ cậu. Vì hai người đứng bên ngoài nhà kính, cho nên tuy camera không quay được hình ảnh của hai người, nhưng giọng nói của hai người lại được ghi lại rõ ràng. Nghe giọng nói và nhìn dáng vẻ hai người khi vào phạm vi camera, Tiểu Tinh Tinh không phải tự mình đi vào, mà là bị Dịch Linh Linh kéo vào. Nhìn cuộc đối thoại và tư thế của hai người, khả năng Tiểu Tinh Tinh thò tay vào dưới váy Dịch Linh Linh là rất nhỏ. Quả nhiên, vừa vào nhà kính, Dịch Linh Linh đã đột nhiên đẩy Tiểu Tinh Tinh đang chưa kịp phản ứng ra. Sau đó Bùi Minh Hoa và những người khác liền vây quanh. Tuy không nghe thấy tiếng trong nhà kính, nhưng quả thật có thể nhìn thấy. Việc lừa Tiểu Tinh Tinh vào nhà kính để bắt nạt là do Dịch Linh Linh và Bùi Minh Hoa bàn bạc trước. Sau đó, Bùi Minh Hoa bắt nạt Tiểu Tinh Tinh, nhưng đoạn Tiểu Tinh Tinh phản kháng lại bị mất khung hình. Thiếu mất mấy giây, vừa đúng lúc Tiểu Tinh Tinh bẻ gãy ngón tay Bùi Minh Hoa. Nhưng trong mắt mọi người, Tiểu Tinh Tinh là không chịu nổi sự ức hát, y, ế, p của Bùi Minh Hoa. Lúc phản kháng vô tình làm Bùi Minh Hoa bị thương, cách chương.